Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong những dãy núi đá được nâng lên có chứa rất nhiều túi nước ngầm. Người dân Sentinel có thể tồn tại ở một nơi có bốn bể là biển cả như vậy, chính là bởi vì họ tìm được những mạch nước ngầm đó. Và điều này tất nhiên không thể qua được mắt của một người có thừa thông minh như Tô Vũ Phong. Anh biết, những kiến thức mà ngay cả Hà Vân cũng không thể nắm rõ, khiến cô chẳng tài nào hiểu nổi tại sao một kẻ lăn lộn ở nơi bẩn thỉu là Đông Xưởng như Tô Vũ Phong lại có học thức cao đến thế, thậm chí còn cao hơn cả một bác sĩ như cô. Bác sĩ, Minh Trạch đột nhiên vỗ vai, khiến Hà Vân đang ngẩn ra nghĩ ngợi liền giật bắn mình. Cô có đi nổi nữa không? À, tôi vẫn đi tốt mà. Hà Vân nâng cao chiếc gậy dò đường bằng cành cây trên tay mình cười đáp. Tôi vẫn còn khỏe lắm, mọi người cứ yên tâm. Thế mà tôi tưởng bác sĩ không đi nổi nữa chứ. Trông cô gầy thế này mà đi đường rừng cũng khỏe phết nhỉ. Nãy giờ lết bộ mấy tiếng cũng không mỏi chân à? Lúc tôi còn ở Việt Nam, ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại giữa các khoa, nên chân cũng khỏe lắm. Đi theo mọi người thêm mấy cây số nữa cũng không vấn đề gì đâu. Ồ, Minh Trạch định nói gì đó, nhưng cùng lúc này lại thấy Tô Vũ Phong đột nhiên dừng lại. Minh Trạch biết có điều nguy hiểm thì lập tức im bặt rồi rút súng ra. Đám đàn em phía sau cũng nhanh chóng như chớp hướng nòng súng về phía Tô Vũ Phong đang nhìn đến. Có loài bò sát rất lớn đang tiến lại gần. Tô Vũ Phong quét mắt nhìn một vòng, ngữ điệu mang theo sự nguy hiểm. Cảnh giác tứ phía. Rõ. Vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy những tán lá dày đặc, không có động tĩnh gì. Ngoài Tô Vũ Phong ra, không một ai lắng nghe được âm thanh di chuyển của loài động vật bò sát như anh nói. Nhưng trong rừng âm u lạnh lẽo, tiếng côn trùng gì đó phát ra âm thanh kỳ dị rợn người. Không khí vốn đã chẳng mấy dễ chịu, giờ lại càng thêm quỷ dị hơn gấp vài phần. Sự yên lặng đáng sợ cùng vẻ lạnh lẽo của khu rừng khiến thần kinh của mọi người căng lên. Hà Vân chờ một phút, hai phút mà không thấy động tĩnh gì, cứ nghĩ Tô Vũ Phong nghe nhầm, thì đột nhiên từ tán cây cổ thụ trước mặt vọt xuống một loài sinh vật gì đó to bằng hẳn một chiếc cột nhà, mình đen dài bóng loáng. Nó dương cặp mắt vàng nhìn thẳng về phía Tô Vũ Phong rồi phì một tiếng. Chiếc lưỡi chẻ đôi đặc trưng của loài rắn lập tức vọt đến chỗ anh. Đại ca, cẩn thận! Bọn Minh Trạch thấy con rắn tấn công Tô Vũ Phong thì hoảng hốt gào lên, mà lúc này vị đại ca nào đó cũng phản xạ nhanh như chớp. Anh lập tức nghiêng người né tránh rồi đạp vào một thân cây, tung người nhảy lên rồi nã đạn túi bụi vào đầu con rắn. Không gian yên tĩnh của khu rừng nguyên sinh phút chốc bị phá vỡ tan tành, tiếng súng đạn rền rã vang vọng khắp nơi. Bọn Minh Trạch lúc này cũng ngay lập tức lấy lại tinh thần, cầm súng bắn liên tiếp về phía trước để yểm trợ Tô Vũ Phong. Có điều da của con rắn đó rất dày, toàn thân lại được bao bọc bởi một lớp vảy còn cứng hơn cả sắt thép, nên đạn bình thường không thể xuyên qua được, dùng vũ lực lại càng không xi nhê gì. Con rắn thấy bị đáp trả thì càng thêm điên cuồng, nó rít lên mấy tiếng rồi nhe nanh tung người lao đến. Tô Vũ Phong không hề né tránh mà chỉ quay đầu gầm lên, cúi xuống. Hà Vân thấy anh nhìn mình thì hành động theo phản xạ, lập tức cúi xuống. Khi cẳng chân còn chưa kịp gập hết, đã thấy đuôi của con rắn khổng lồ kia sượt một đường qua đầu, để lại một luồng gió lạnh buốt và sặc mùi tanh tưởi. Mùi hôi của rắn làm Hà Vân có cảm giác ghê tởm, nhưng lúc này ngoài sự ghê tởm còn cảm thấy nỗi kinh hãi lớn hơn gấp ngàn lần. Ban nãy rõ ràng động tác của con rắn giống như định tấn công từ phía trước, nhưng thực ra đuôi nó đã âm thầm muốn quật chết Hà Vân từ phía sau. Nếu không có Tô Vũ Phong nhận ra và nhắc nhở cô kịp lúc, có lẽ bây giờ đầu Hà Vân đã bị con rắn kia quật nát rồi. Nghĩ đến đây, Hà Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng rét lạnh, ngẩng lên định nói cảm ơn thì đã thấy Tô Vũ Phong quay lại tiếp tục chiến đấu với con rắn khổng lồ kia rồi. Long và Minh Trạch nấp sau một thân cây to bắn liên tiếp về phía con rắn. Tuy nhiên, dù cơ thể nặng nề nhưng nó lại di chuyển rất nhanh, vừa lẩn trốn vào những tán lá dày của cây cối, lại vừa có thể né tránh đường đạn một cách thành thục, cho nên hầu như chẳng có phát đạn nào trúng được nó. Duy nhất chỉ có đường đạn của Tô Vũ Phong là có thể làm nó chóc vài chiếc vảy, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ làm bị thương con rắn kia. Dùng hỏa tiễn, anh liên tục nổ súng về phía con rắn, thành công ép nó không dám dùng đuôi tấn công những người phía sau. Tô Vũ Phong quay đầu hét to, tấn công vào phần đầu của nó. Rõ. Long lập tức lắp hỏa tiễn cỡ nhỏ vác lên vai, chuẩn bị phóng về phía con rắn. Tuy nhiên lúc này nó dường như cũng phát hiện ra có nguy hiểm nên lập tức khựng lại. Con rắn gườm gườm nhìn đám người của Tô Vũ Phong chừng 2 giây rồi lập tức quay đầu rút lui. Nó nhanh chóng lẩn trốn vào những tán cây dày, tốc độ nhanh đến mức chỉ chớp mắt một cái đã không còn thấy đâu nữa. Lúc này mới thấm thía, rừng nguyên sinh là địa bàn của cỏ cây và muông thú, chứ không thuộc về con người. Ở đây, dù vũ khí có mạnh đến đâu, thì con người cũng chỉ là một loài vật quá bé nhỏ mà thôi. Mặt mũi Long nhễ nhại mồ hôi, anh ta cầm chắc khẩu súng máy trong tay, nói với Tô Vũ Phong. Đại ca, hình như con rắn đó vẫn chưa bỏ đi đâu. Không tấn công được con mồi, nó sẽ không bao giờ bỏ đi. Tô Vũ Phong nhìn chằm chằm về phía đám cây cối tùm trước mặt, ánh mắt tràn ngập sát khí. Đặc trưng của Titanoboa. Titanoboa? Hà Vân buột miệng kêu lên. Rắn cổ đại đã bị tuyệt chủng sao? Tô Vũ Phong liếc cô, không nói gì nhưng cũng không phủ nhận. Titanoboa là loài rắn cổ đại lớn nhất lịch sử, cũng là động vật đã bị tuyệt chủng vào hàng nghìn năm trước, không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại ở đảo Sentinel này. Hà Vân kinh ngạc nhìn Tô Vũ Phong, vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên lại trông thấy lớp lá dày mục dưới chân chuyển động. Cô lập tức nhổm dậy gào lên. Cẩn thận, dưới chân! Hà Vân dứt lời thì con rắn đã vọt khỏi lớp lá mục rồi trồi lên, ngoác cái miệng gớm ghiếc về phía Tô Vũ Phong. Lúc này bọn Minh Trạch và A Mẫn cũng hét to. Đại ca! Tô Vũ Phong hừ lạnh một tiếng rồi lùi lại phía sau mấy bước. Cắn đúng lúc cái lưỡi chứa đầy dãi và nọc độc của rắn chuẩn bị phun ra thì lập tức nổ súng. Đường đạn của Tô Vũ Phong chuẩn xác đến mức dù chiếc lưỡi trẻ đôi của rắn đang ngoe ngoẩy điên cuồng cũng không thể nào tránh nổi. Ngay lập tức nát vụn dưới nòng súng của anh, nọc độc theo đó mà phun ra đầy khắp nơi. Hà Vân lúc này đang ở gần anh nhất, thấy một lượng chất độc lớn chuẩn bị phóng tới Tô Vũ Phong thì không thể nghĩ được gì nhiều. Áo sơ mi không đủ dày để che chắn nọc độc, cho nên cô đã không ngần ngại xông lại lấy chính lưng mình để che cho Tô Vũ Phong. Nọc độc bắn ra đến đâu, cây cối giống như bị tưới axit nhanh chóng cháy khô đến đó. Tô Vũ Phong thấy Hà Vân lao lại đỡ nọc độc cho mình thì lập tức trừng mắt kéo Hà Vân ra phía sau. Cô làm cái gì thế hả? Nọc độc rắn có axit, không có đồ bảo hộ thì sẽ bị bỏng đến chết đấy. Thấy gương mặt lạnh đến cực điểm của Tô Vũ Phong, Hà Vân mới phát hiện ra mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc. Nhưng rõ ràng ba lô bằng da bò sau lưng cô dày hơn áo của Tô Vũ Phong, cô đỡ nọc độc sẽ ít bị thương hơn anh. Hà Vân lôi chiếc ba lô đã bị tan chảy một phần ra phía trước rồi hối lỗi nhìn Tô Vũ Phong. Cái ba lô này làm từ da bò, có thể chống đỡ được một phần nọc độc nên tôi mới... Anh thực sự muốn chửi bậy một tiếng, nhưng thấy cơ thể Hà Vân đang run lên từng chập, trên cánh tay còn xuất hiện một vài vết bỏng, cuối cùng lại đành thôi. Cô gái này rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn không màng nguy hiểm để lao ra cứu anh. Nguyên nhân vì sao vậy? Hà Vân đâu cần thiết phải vì một người không quen mà hy sinh bản thân đến mức này. Trong lòng Tô Vũ Phong đột nhiên có chút thương xót. Anh cúi đầu nhìn cô, lùi lại phía sau. Xảy ra chuyện gì cũng không được xông ra, nghe rõ chưa? Tôi biết rồi. Nói đến đây, Tô Vũ Phong mới quay lại nhìn Minh Trạch. Tháo ba lô của cô ấy xuống, tuyệt đối không được chạm vào nọc độc, rõ. Hà Vân được Minh Trạch kéo về phía sau, mà lúc này con rắn bị thương cũng bắt đầu quay lại. Miệng nó đầy máu trông càng gớm ghiếc, hai con mắt màu vàng cũng trở nên đục ngầu, nhìn chằm chằm đám người có vũ khí ở trước mặt. Đám đàn em sau lưng anh liên tục nổ súng, thậm chí còn dùng đến cả đầu đạn xuyên giáp, nhưng chỉ có thể làm nó bị thương. Con rắn lúc này đã bắt đầu say máu nên không hề quan tâm đến những vết thương trên người, mà nó chỉ điên cuồng lao lại tấn công kẻ mà đã làm đứt rời toàn bộ lưỡi của nó, cũng chính là Tô Vũ Phong. Đại ca, lùi lại! A Mẫn thấy Tô Vũ Phong vẫn đứng im không di chuyển, trong khi con rắn mỗi lúc một tiến lại gần thì vừa bắn vừa hét lên. Tuy nhiên anh chẳng mấy bận tâm đến lời của A Mẫn, Tô Vũ Phong vẫn im lặng ở nguyên chỗ cũ. Anh căn đúng đến khi con rắn tiến đến sát mình nhất, mới nhanh như chớp nghiêng người một góc 60 độ, nhưng không cầm súng bắn mà lại làm một hành động vô cùng kỳ lạ, cầm họng súng chọc thẳng vào mắt trái con rắn. Nó không ngờ Tô Vũ Phong lại tấn công như vậy nên không né tránh kịp, đau đớn oằn mình bật về phía sau rồi rít lên đau đớn. Mỗi lần rít thì máu trong miệng lại phun ra như mưa. Dịch của rắn có độc nên Tô Vũ Phong buộc phải tìm cách né tránh, mà lúc này nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh nhảy lên bám vào một chạc cây chìa ra ngay gần đó, đợi con rắn lao gần đến liền lập tức nhảy lên người của nó. Long thấy đại ca ngồi trên mình con rắn đang điên cuồng vùng vẫy cũng lập tức vứt súng chạy lại. Anh ta tóm lấy chiếc đuôi to tướng của con rắn rồi quấn vào một cây cổ thụ ở ngay gần đó. Tiếp theo, liền rút một con dao găm ra, đâm xuyên qua đuôi rắn, ghim cố định nó vào thân cây kia. Đuôi con rắn kia nặng đến mức anh ta gần như đã phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể giữ được. Cơ bắp khắp người vì gồng sức nổi lên cuồn cuộn. Đại ca, đuôi của nó đã bị em khống chế rồi, anh ra tay đi. Tô Vũ Phong nhìn Long đang mồ hôi nhễ nhại, gân xanh nổi khắp người, biết cậu ta chấp nhận nguy hiểm để con rắn kia không thể dùng đuôi siết chết anh. Hai mắt lập tức vằn lên mấy tia máu đỏ. Minh Trạch thấy vậy cũng nhặt cây song mâu xoa ở bên cạnh rồi phóng về phía anh. Đại ca, bắt lấy. Tô Vũ Phong cười trên đầu rắn. Lúc cây song mâu xoa phóng tới, anh thậm chí không cần nhìn mà vẫn có thể chuẩn xác bắt lấy. Động tác gọn gàng và đẹp đến mức khiến Hà Vân ngồi ở cách đó không xa cũng ngay lập tức ngây người. Tuy nhiên, đây mới chỉ là màn mở đầu mà thôi. Những cảnh tượng ở phía sau mới đích thực làm Hà Vân kinh ngạc hơn, giống như chính bản thân cô đang được xem một bộ phim vậy. Tô Vũ Phong sau khi bắt lấy cây song mâu xoa thì lập tức dùng nó đâm thẳng từ trên đỉnh đầu của rắn xuống. Lưỡi mác dài sắc lẹm ở đầu, song mâu xoa cùng với thể lực kinh hồn của anh xuyên thẳng qua lớp vải cứng như sắt thép của con rắn. Máu từ trên đầu phụt ra từng dòng rồi bắn đi khắp nơi. Con rắn càng điên cuồng vùng vẫy, Tô Vũ Phong càng dùng song mâu xoa ghì chặt đầu nó xuống. Anh gầm to một tiếng, Long, buông ra! Long ôm chặt đuôi rắn, lúc con rắn vùng vẫy cũng khiến anh ta đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, gần như đã không thể kiên trì được nữa. Bây giờ khi nghe giọng đại ca truyền đến, anh ta dù đầu óc quay mòng mòng vẫn răm rắp nghe lời trong vô thức, lập tức buông đuôi rắn ra. Sau khi thấy Long đã an toàn đáp đất, Tô Vũ Phong mới dùng lực ấn mạnh một nhát cuối cùng. Rắn cổ đại to lớn và mạnh đến lưu danh truyền thuyết, vậy mà bây giờ lại như một loài động vật hèn mọn được thuần phục dưới chân của Tô Vũ Phong. Anh cầm cây song mâu xoa đứng trên đầu nó, mấy tia nắng của buổi chiều tà đỏ rực lọt qua mấy cành cây đã bị rắn quật gãy nát, vừa vặn chiếu thẳng lên bóng lưng mặc sơ mi đen của Tô Vũ Phong. Song mâu xoa trong tay anh cùng với vảy rắn được nắng chiếu vào lấp lánh, càng khiến cảnh tượng trở nên vô cùng huy hoàng và oai hùng, giống như một vị thần trong những bức tranh truyền thuyết mà Hà Vân vẫn hay xem vậy. Cô biết, so với thiên nhiên hùng vĩ thì con người chỉ là một sinh vật quá nhỏ bé. So với loài rắn từ thời tiền sử thì bọn họ cũng chỉ đáng là vài miếng mồi mà thôi. Tuy nhiên, Tô Vũ Phong lại có thể làm được điều mà không ai tưởng tượng nổi. Đó chính là không cần dùng súng đạn của thế giới văn minh cũng có thể đánh bại được loài vật từng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ muông thú thời tiền sử. Anh chính là một đại ca xã hội đen vang danh một cõi, cũng là người duy nhất có thể đưa những tất cả từ cõi chết trở về. Và giờ phút này chứng kiến một Tô Vũ Phong đầu đội trời chân đạp đất như vậy, trong tim Hà Vân đã xuất hiện một cảm giác rất khó có thể nói thành lời. Là tôn kính, là ngưỡng mộ, là sùng bái, thậm chí còn có cả một chút rung động mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu được. Có lẽ dù là Hà Vân hay là ai đi chăng nữa, gặp được một người như vậy cũng sẽ xa chân, lạc lối mà thôi. Dưới mũi song mâu xoa của Tô Vũ Phong, chẳng bao lâu sau, con rắn đã bắt đầu kiệt sức, vùng vẫy yếu ớt, sau đó thì ngừng hẳn, đổ dầm xuống đất, rồi thở phì phò những hơi cuối cùng. A Mẫn thấy vậy thì ngay lập tức chạy lại phía Tô Vũ Phong, nổ thêm vài phát súng để kết liễu con rắn. Đại ca, anh có sao không? Tô Vũ Phong thấy con rắn cổ đại đã hoàn toàn tắt thở mới rút song mâu xoa ra. Một dòng máu từ đầu rắn theo mũi thương vọt lên, bắn cả vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh. Không sao. Nói xong, Tô Vũ Phong mới nhảy xuống khỏi đầu con rắn. Anh định đi lại chỗ Hà Vân để xem vết bỏng trên tay cô thế nào. Thế nhưng lúc anh ngang qua A Mẫn, cô ta bỗng dưng lại túm lấy tay anh. Cổ tay anh bị thương rồi, để em băng lại cho anh. Vết thương nhỏ này không có vấn đề gì đâu. Tô Vũ Phong không thích sự đụng chạm của bất kỳ ai. Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay A Mẫn. Kiểm tra xem có ai bị thương không. Nếu không vấn đề gì thì nhanh chóng rời khỏi đây. A Mẫn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cảm thấy có chút mất mát và không cam lòng. Tuy nhiên vẫn nghiêm túc cúi đầu vâng to một tiếng. Em biết rồi, anh Phong. Hai người vừa nói đến đây thì những người xung quanh cũng đã tập hợp lại đầy đủ. Ngay cả Hà Vân lúc này cũng đã tháo chiếc ba lô bị nọc rắn làm tan chảy thay bằng một túi đồ nghề mới,

mọi người uống trà xong chưa? Xong từ lâu rồi, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mỗi hai người nữa thôi đấy. Long cầm xiên thịt thú rừng vừa bị anh ta săn được ban nãy, nhìn Hà Vân bằng ánh mắt đầy hàm ý. Thịt cũng đã sắp cháy rồi đây này. Cô biết mấy người đàn ông này kiểu gì trong đầu cũng nghĩ đến chuyện xấu, có khi còn bỏ luôn ý định tìm một anh chàng làm thụ cho Tô Vũ Phong. Có điều lúc này càng giải thích thì lại càng xấu hổ, cho nên Hà Vân đành cười trừ cho xong chuyện. May sao Tô Vũ Phong lại lên tiếng giải vây giúp cô. Được rồi, mọi người ăn sớm giải tán sớm, giữ sức để ngày mai tiếp tục lên đường. Vâng. Sau khi ăn xong, mấy người đàn ông chia nhau ra canh gác, số còn lại thì tranh thủ vào lều ngả lưng ngủ sớm giữ sức cho ngày mai. Bởi vì ngủ trong rừng và lại Tô Vũ Phong dường như cũng sẽ đi ngủ cùng với đám đàn ông, nên Hà Vân ở cạnh anh không tiện lắm. Cô đành phải theo A Mẫn vào một chiếc lều nhỏ, vốn nghĩ rằng dù cô ta có không ưa mình đi nữa thì im lặng là xong chuyện. Nhưng vừa vào đến lều, A Mẫn đã tìm cách gây sự với cô. Thế nào, bình thường dụ dỗ vẫn chưa thành công nên hôm nay đổi chiến thuật à? Cố tình bị thương để đại ca phải tự tay thoa thuốc vào vết thương cho cô sao? Tôi không đánh cược tính mạng để làm một việc vớ vẩn như vậy. Suốt từ lúc quay về đến giờ, cô ta luôn nhìn Hà Vân bằng ánh mắt khó chịu. Cô không quan tâm, nhưng đi ngủ cũng không yên, khiến Hà Vân có chút mệt mỏi. Nếu cô muốn thử chiến thuật như tôi, sao lúc đó không thử lao lại chắn nọc độc của Titanoboa? Cô tưởng tôi không dám. A Mẫn nhếch môi cười nhạt. Cô ta theo Tô Vũ Phong từ rất lâu, từng bao lần vào sinh ra tử cùng anh, chắn nọc độc của Titanoboa cũng chẳng là gì. Nhưng đáng tiếc, khi đó A Mẫn ở quá xa, cô ta có bay đến cũng không thể che chắn kịp cho Tô Vũ Phong. Cho nên Hà Vân mới có cơ hội đó. Đừng tưởng làm mấy hành động đó là sẽ trở thành anh hùng. Đào kiếm, súng đạn, tôi đỡ thay đại ca cả trăm lần cũng chẳng vấn đề gì. Hà Vân gật đầu. Tôi biết tôi không thể so sánh được với cô, mà đại ca của cô cũng sẽ không đối xử với tôi hơn cô. Thế nên cô không cần phải ghét tôi. Sự thật là tôi chẳng làm gì cô cả. Có đấy. A Mẫn hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên tiến sát lại gần Hà Vân. Tôi không thích đại ca thân thiết với bất cứ người phụ nữ nào. Người lạ như cô ấy thì lại càng không. Cô ta nói đến đây thì hai lưỡi dao găm sắc nhọn cũng đồng thời bật ra khỏi ống tay áo, sượt qua mặt Hà Vân, để lại một luồng gió lạnh buốt. Nếu không phải cô còn có giá trị với anh ấy, tôi đã sớm giết cô rồi. Bác sĩ, tôi không phải là người có sức kiềm chế tốt đâu. Nếu cứ cố tình mà sáp lại gần anh ấy, có ngày tôi sẽ không nhịn được mà ra tay thật đấy. Hà Vân có thể cảm nhận thấy mấy sợi tóc mai của mình bị lưỡi dao sắc nhọn giấu trong tay áo của cô ta cứa đứt. Trong lòng không hề sợ hãi mà chỉ cảm thấy khó chịu. Cô biết ở Đông Sường thì dù là đàn ông hay phụ nữ đều chỉ thích dùng vũ lực nói chuyện, nhưng A Mẫn thực sự quá mức vô lý. Tô Vũ Phong không phải là của riêng cô ta, vậy mà A Mẫn lại tự cho mình cái quyền sở hữu anh, bất kỳ ai cũng không được động tới. Hành động này của cô ta không những không làm cô nhụt chí, thậm chí còn kích thích bản năng hiếu thắng trong lòng Hà Vân. Lúc này cô thực sự muốn nói, tôi cố tình sắp lại gần đại ca cô đấy, có giỏi thì ra tay thật đi. Tuy nhiên, cuối cùng Hà Vân lại quyết định không nói những lời như vậy, bởi vì hôm nay cô đã mệt rồi, vết thương cũng đã đủ đau, không muốn giằng co với người phụ nữ này nữa nên chỉ bảo, tôi đi ngủ trước đây. Nói xong, Hà Vân liền đi đến chỗ chăn nệm định nằm xuống, nhưng còn chưa kịp ngả lưng thì A Mẫn đã giơ chân đá đi. Hà Vân bắt đầu có chút bực mình. Cô làm gì thế? Chưa đủ rõ à? Tôi không thích cô, tránh xa ra một chút. Cô ta thản nhiên đáp. A Mẫn nói đến đây thì chen luôn vào giữa chỗ Hà Vân đang định nằm. Giang tay giang chân là vừa vặn hết khoảng trống trong lều. Trên người tôi, chỗ nào cũng có ám khí. Không muốn nửa đêm bị trúng ám khí thì tốt nhất ý, tránh ra. Hà Vân hết cách với người phụ nữ nghênh ngang không biết điều này, cuối cùng đành cúi xuống ôm chăn đi ra ngoài. A Mẫn thấy cô rời khỏi, liền lập tức nhổm dậy. Thấy Hà Vân không đi về phía Tô Vũ Phong mà chỉ lững thững ra sau lều, mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Thực ra cô ta chỉ muốn ép Hà Vân ngủ ở góc lều mà thôi. Hà Vân tự ý ra ngoài như vậy, có chết vì lạnh cũng chẳng liên quan gì đến A Mẫn. Trong khi đó, rời khỏi lều xong, Hà Vân liền ngửa đầu lên nhìn bầu trời, rồi hít vào một ngụm khí lạnh thật dài, cố ngăn bản thân mình không phát điên vào lều lôi đầu A Mẫn ra đánh nhau một trận. Cô không biết tí võ vẽ gì, đến đây đã là gánh nặng cho mọi người trong đoàn. Hơn nữa Tô Vũ Phong chiến đấu cả ngày cũng đã quá mệt, Hà Vân không muốn gây thêm rắc rối cho anh nên mới quyết định nhẫn nhịn à mẫn. Có điều đêm khuya, ở trong rừng sương muối xuống, cơ thể cô lại đang rét run phát sốt. Hà Vân thực sự không hiểu mình sẽ chống chọi ở ngoài trời suốt đêm như thế nào bây giờ. Cô nhìn về chỗ đống lửa đang cháy bập bùng ở giữa khu vực các lều, thấy mấy người đàn ông đang ngồi uống trà. Ở xung quanh lại có vài người cầm súng đứng gác. Hà Vân nhìn quanh một vòng cũng chẳng thấy Tô Vũ Phong đâu. Cô kiếm một chạc cây gần đó, phủi bụi rồi quấn chăn, ngồi co ro trên chạc cây. Đang định nhắm mắt thiếp đi một chút thì đột nhiên thấy dưới chân có thứ gì đó ngoe ngoẩy. Hà Vân giật mình, vội vội vàng vàng rút chân lên mới phát hiện có một con sâu gióm to bằng bắp tay đang tìm cách bò lên người cô. Hà Vân sợ đến mức lăn từ chạc cây xuống đất, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay của Tô Vũ Phong. Anh cúi đầu nhìn sắc mặt vì sốt và sợ hãi nên tái xanh tái mét của cô, cau mày lại hỏi: "Sao lại ra đây?" Tôi cô ấp úng mất mấy giây mới có thể thốt ra được một câu: "Ở trong lều hơi khó ngủ nên tôi ra đây, còn anh sao lại ra đây?" Tô Vũ Phong không trả lời mà chỉ liếc về phía chiếc lều nhỏ của cô và A Mẫn, thấy ở trong đó đèn điện đã tắt tối om, liền hiểu sao Hà Vân nửa đêm lại phải ngủ ở chạc cây thế này. Phụ nữ đúng là sinh vật mà anh chẳng thể nào hiểu nổi. Vấn đề ở A Mẫn và Hà Vân chung một lều, có lẽ là anh đã sai rồi. Tô Vũ Phong trầm mặc một lúc rồi đột nhiên bế Hà Vân đi lại lều nghỉ của mình. Cô thấy anh không thả mình xuống thì cuống quýt kêu lên: "Anh đưa tôi đi đâu thế?" "Trong rừng không ngủ được, ngủ ở lều của tôi. Nhưng mà tôi vẫn đi được, anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được cơ mà." Hà Vân định nói đừng để người khác nhìn thấy, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy bọn họ đi qua mấy người đàn em đang đứng gác rồi. Đám người của Uy Việt thấy đại ca đi ngang qua thì ai nấy đều bày ra vẻ mặt cứng ngắc đặc trưng, lập tức đứng thẳng người chào: "Đại ca." Tô Vũ Phong khẽ gật đầu, tiếp tục bế Hà Vân đi về lều. Đợi đến khi anh đi xa một quãng rồi, một người đàn em mới vội vã chạy lại căn lều khác, kéo Minh Trạch đang ngáy o o tỉnh dậy. "Anh Trạch, dậy, dậy, có tin tức chấn động." Minh Trạch ngái ngủ không buồn mở mắt, lẩm bẩm nói: "Có đánh nhau thì gọi, không có thì cút ra cho tao ngủ đi." "Không đánh nhau, mà là đại ca, đại ca bế bác sĩ đó về lều ngủ đấy." Tin tức này quả thực vô cùng chấn động, khiến Minh Trạch đang ngủ gà ngủ gật ngay lập tức bật dậy, hai mắt mở thao láo như sáo. "Ơ, mày nói cái gì? Đại ca bế bác sĩ đó về lều á? Rõ ràng ban nãy bác sĩ ngủ cùng A Mẫn rồi cơ mà." "Đó mới là mấu chốt của vấn đề chứ. Em đoán là đại ca dạo này đã bắt đầu bén mùi bác sĩ rồi đấy. Đêm đến không có người đẹp ôm trong tay thì chắc là không ngủ được, cho nên nửa đêm canh ba mới đến bế bác sĩ đó về lều của mình." Long nằm bên cạnh vểnh tay lên nghe, lúc này cũng nhổm dậy nói chen vào: "Thế thì chúng ta không cần phải tìm một anh chàng ngon nghẻ làm thụ cho đại ca nữa rồi ha." "Tất nhiên." Minh Trạch sờ sờ cằm, tỏ ra vẻ sành sỏi tình trường rồi đáp: "Sau này có khi chúng ta phải gọi bác sĩ ấy là chị dâu ấy chứ. Đại ca hiếm khi để mắt đến phụ nữ, lần này chắc chắn là dính bùa yêu rồi." "Mày nghe nhạc Bích Phương nhiều quá đấy à?" Long rút báng súng đập vào đầu của Minh Trạch, khiến cậu ta lập tức nhăn mặt ôm đầu kêu oai oái: "Ây dồi ôi, em nói thật mà. Anh xem, trước giờ đại ca mình có để mắt đến cô gái nào đâu. Động đến đàn bà cũng chưa bao giờ. Lần này ôm người đẹp về lều thế thì dính bùa yêu là đúng rồi đấy. Cái này phải đi xem mới biết được." Kết quả là tất cả những người trong lều của Minh Trạch đều rón rén chạy sang lều Tô Vũ Phong hóng hớt. Những lều khác thấy động cũng lập tức dậy theo. Chỉ riêng lều của A Mẫn ở cách xa nên không tham gia vào chuyện hóng hớt đáng ghi danh sử sách này. Đám đàn em của Tô Vũ Phong đi men theo phía sau lều rồi lén lút áp tai vào vách lều để nghe ngóng. Lúc này Tô Vũ Phong vừa đặt Hà Vân xuống nệm của mình, nghe thấy mấy âm thanh rất nhỏ của cành cây bị dẫm trên đất thì lập tức nhíu mày. Anh biết đàn em của mình một khi canh gác thì sẽ không bao giờ để xảy ra sai sót, cho nên người có thể lọt vào đến tận nơi này chỉ có thể là người của anh mà thôi. Hà Vân thấy Tô Vũ Phong đột nhiên nhìn ra phía sau lều mới khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Không có gì, nằm xuống ngủ đi." Anh đứng thẳng dậy, sau đó bấm nút tắt chiếc đèn soi sáng duy nhất trong lều. Những người bên ngoài thấy vậy thì lập tức che miệng cười tủm tỉm: "Đấy, thấy chưa, tắt điện rồi nhá. Một nam một nữ ở trong lều, tắt điện làm gì chứ?" "Lúc ở đông sưởng, đại ca cũng ngủ chung ở bác sĩ đấy thôi." "Thì đó là để che mắt chú ba. Ở đây chỉ có chúng ta, đại ca giả vờ trước mặt chúng ta làm gì?" "Ờ, nói cũng đúng." Thấy lòng gật gù, Minh Trạch mặt mày đầy gian trá, cố áp thật sát vào vách lều nghe ngóng. Để yên, em xem có động tĩnh gì không. Đại ca mà ra tay thì kiểu gì bác sĩ đó cũng... Lời nói vừa dứt câu thì đột nhiên khóa lều bị ai đó kéo xuống. Nhìn thấy Tô Vũ Phong mặt lạnh như tiền bước ra, mấy người đàn em phía sau Minh Trạch lập tức ngẩn ra một giây, sau đó cuống cuồng chào hai tiếng đại ca, tiếp theo bỏ chạy mất hút chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Ngay cả Long chân tay thô kệch như vậy mà lúc này cũng chạy nhanh hơn thỏ, bỏ rơi cả đồng đội, khiến Minh Trạch chỉ còn lại một mình chịu trận. Mặt cậu ta xanh như đít nhái, ấp úng hồi lâu mới có thể thốt ra một câu. Đại ca, đứng đây làm gì? Em đang canh giấc ngủ cho đại ca ạ. Bây giờ tới phiên cậu đứng gác à? Dạ không ạ. Minh Trạch biết không thể qua mắt được Tô Vũ Phong, nhưng vẫn cố sống cố chết, nếu chống cự đến phút cuối cùng. Tại em lo đại ca ngủ không ngon ấy. Cảm ơn, tôi ngủ rất ngon. Vậy em yên tâm rồi. Em yên tâm rồi. Thôi em về lều ngủ đây ạ. Chào đại ca nhé. Nói xong, Minh Trạch không dám chần chừ một giây mà lập tức vắt giò lên cổ chạy trốn. May sao khi về đến lều rồi mà vẫn không thấy đường đạn nào bắn theo. Anh ta vuốt mồ hôi lạnh trên trán, lao vào đấm đá Long, vừa đấm vừa hét. Cái đồ sợ chết, anh dám bỏ rơi đồng đội à? Định để mình em chịu trận phải không? Suýt nữa thì đại ca giết em. Hôm nay nhé, em phải giết anh, giết! Trong khi đó, ở lều bên kia, khi Tô Vũ Phong quay lại, thì Hà Vân đã ngủ say lắm rồi. Mà không phải, là cô sốt cao nên mê màn mới đúng. Chất độc của Titanoboa ngấm qua da, có dùng thuốc hạ sốt hay giảm đau cũng vô dụng. Tô Vũ Phong khẽ chạm tay vào vùng trán đang nóng như bị đun sôi của Hà Vân, thấy nhiệt độ quá cao nhưng không có cách nào hạ được, chỉ có thể thở dài. Mà lúc này cô cảm thấy có người chạm vào mình thì lẩm bẩm kêu lên, lạnh, mẹ ơi, con lạnh. Tô Vũ Phong không nói gì, lặng lẽ đắp thêm chăn cho Hà Vân, nhưng dù anh có đắp bao nhiêu chăn đi chăng nữa thì cô vẫn rên rỉ như một con mèo con. Hà Vân cảm thấy cơn rét lạnh phát ra từ xương, không chịu nổi nên tóm thật chặt tay người bên cạnh. Mẹ, con lạnh, mẹ ôm con đi. Tô Vũ Phong nhìn người con gái đang run rẩy trong lòng, sắc mặt cô rất nhợt nhạt, lòng bàn tay nhỏ bé nóng đến mức có thể làm bỏng tay anh. Không hiểu sao bỗng dưng anh lại xuất hiện một cảm giác thương xót. Anh trầm mặc nhìn cô một lúc, sau đó lặng lẽ vươn tay ra ôm Hà Vân vào lòng, dùng hơi ấm của mình để bảo bọc cho cô. Hà Vân lúc này cũng vậy, vòng tay qua eo anh, ôm anh chặt cứng. Lúc này cơn sốt làm cô mê man, đầu óc không tỉnh táo nên cũng chẳng biết mình đang làm gì. Cô rúc vào cổ của Tô Vũ Phong khẽ nói, mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ ơi, thất diệp nhất chi hoa. Bố ơi, con cũng nhớ bố. Bố, mẹ, đừng đi. Có thứ gì đó man mát rơi xuống vai áo anh, từng giọt, nhẹ nhàng thấm đến da thịt của Tô Vũ Phong. Anh không biết gì về Hà Vân, cũng chẳng quan tâm đến cuộc đời cô như thế nào. Lần này đưa cô đến Sentinel chẳng qua vì hai mục đích. Một là để Hà Vân chữa bệnh cho mọi người và đám thổ dân. Hai là để chú Ba tin anh có hứng thú với cô, sau này việc thả Hà Vân đi sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng khi nghe cô gái trong lòng rơi nước mắt gọi cha mẹ, nỗi thương xót từ đáy lòng dần dần chạm đến trái tim. Tô Vũ Phong cúi xuống, dùng bàn tay có rất nhiều vết chai do cầm súng của anh khẽ vuốt tóc Hà Vân. Ổn rồi, ngủ đi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Một đời một kiếp quá xa xôi của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.